Thần Ma Thiên Tôn, chương 1386, tìm kiếm ma quái, gocchuyenaudio.com. Ninh Tiểu Xuyên cũng đã suy nghĩ rất kỹ mới nói cho ba vị gia chủ biết bí mật về thế giới nguyên thủy. Trên Tiên Kiều xuất hiện nhiều ma quái như vậy, nếu không nghĩ cách tiêu diệt chúng thì có lẽ cả Tiên Kiều sẽ bị hủy diệt mất. Hơn nữa, cho tới lúc này, cũng chỉ có thế giới nguyên thủy mới khắc chế được đám ma quái kia. Ngay cả pháp thác bản nguyên của Phong Thác cũng không gây được tổn thương gì tới chúng. Vì thế rất cần cho ba vị gia chủ biết về sự tồn tại của thế giới nguyên thủy. Nếu họ có thể dùng sức mạnh đó đối phó được đám ma quái thì cũng không uổng Ninh Tiểu Xuyên tiết lộ bí mật. Ba vị gia chủ nhìn Ninh Tiểu Xuyên đầy chấn kinh, vẻ mặt không thể tin nổi. Phong Thác nhìn Ninh Tiểu Xuyên, căng thẳng nói. Ninh Tiểu Đệ, vừa rồi bọn ta không nhìn nhầm chứ? Nơi ngươi đưa bọn ta đến chính xác là một thế giới nguyên thủy chứ? Mấy người Phong Thác nắm giữ bản nguyên pháp tắc chỉ cần dựa vào nó tìm hiểu ngược trở lại rất dễ dàng để thấy được cảnh tượng thế giới nguyên thủy được sinh ra. Vì thế, vừa rồi họ chỉ vào trong thế giới đó một lúc nhưng đã có thể nhận ra ngay hình ảnh sơ khai của nó. Không sai, đây chính là thế giới nguyên thủy, chỉ là vẫn chưa phát triển hoàn toàn nên vẫn chưa phải thế giới hoàn chỉnh. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, ba người Phong Thác trầm ngâm, nhìn Ninh Tiểu Xuyên nói. Nói việc thế giới này đó chính là bí pháp mà Ninh Tiểu Đệ tu hành. Nhờ nó mà Ninh Tiểu Xuyên mới có được tu vi ngang ngửa với bọn ta như hiện giờ. Đúng là vậy, Ninh Tiểu Xuyên đáp, thấy Ninh Tiểu Xuyên thừa nhận ánh mắt ba người Phong Thác đều có chút kinh dị. Đặc biệt là công chủ Hoa Hậu Cung quan sát Ninh Tiểu Xuyên từ trên xuống dưới như đang nhìn một món chí bảo. Ninh Tiểu Xuyên bị nhìn đến nhộn nhạo, nói, chắc ba vị gia chủ không lạ gì với thế giới nguyên thủy, tại sao lại có vẻ lạ lẫm như vậy? Ninh Tiểu Đệ, ngươi thật sự không biết ý nghĩa của việc tu được bí pháp này sao? Phong Thác thở dài, luyện chế được thế giới nguyên thủy thành một loại bí thuật, việc này không phải chưa ai từng nghĩ tới, nhưng chưa có ai thực hiện được. Việc này vẫn là để công chủ nói rõ cho ngươi nghe. Cửu đỉnh thiên hạ mà bà ấy tu luyện, mục tiêu cuối cùng cũng như ngươi tu hành ra một không gian độc lập. Ninh Tiểu Xuyên quay sang nhìn công chủ Hoa Hậu Cung. Lúc trước khi Ninh Tiểu Xuyên đối quyết với công chủ Hoa Hậu Cung, bí thuật mà bà ấy từng thi triển đúng là có chút giống với sức mạnh của thế giới nguyên thủy. Nhưng so với sức mạnh của thế giới nguyên thủy thì cửu đỉnh thiên hạ của công chủ Hoa Hậu Cung rõ ràng yếu hơn nhiều. Ngoài tác dụng trấn áp ra thì không thể trợ lực khô chủ nhân. Công chủ Hoa Hậu Cung thở dài, cửu đỉnh thiên hạ của ta khi mới được sáng tạo ra đúng là muốn đi theo con đường phát triển không gian vũ trụ nhưng căn bản không đi được. Với tu vi của ta, muốn tạo ra một vùng khư không gian thì dễ nhưng nó không phải không gian vũ trụ nguyên thủy thật sự, rất yếu. Vì thế muốn sáng tạo ra bí thuật không gian cường đại thì vẫn phải như Ninh Tiểu Đệ tạo ra một vùng không gian vũ trụ nguyên thủy, chỉ sức mạnh của nó mới chống đỡ được sự thôn phệ của thiên địa. Ta đã vài lần muốn tạo ra một vũ trụ trong cửu đỉnh, thậm chí đã thu thập không ít bản nguyên pháp tắc luyện chế vào trong cửu đỉnh nhưng cuối cùng nó nhiều nhất chỉ giữ được vài năm là biến mất. Vì thế ta rất tò mò rốt. gocchuyenaudio.com, cuộc Ninh Tiểu Đệ làm thế nào tu luyện được vậy? Với năng lực của công chủ mà cũng không thể tạo ra một vùng không gian vũ trụ sao? Tại sao lại vậy? Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên. Quá trình thế giới nguyên thủy sinh ra trong thần cách của Ninh Tiểu Xuyên rất nhẹ nhàng nên hắn căn bản không hiểu được độ khó của việc này. Phong Thác lắc đầu, Ninh Tiểu Đệ, ngươi rất khó tưởng tượng được để tạo được không gian vũ trụ khó khăn đến mức nào. Vì chỉ cần có không gian vũ trụ ổn định xuất hiện là sẽ bị bản nguyên của không gian này thôn phệ mất. Vì thế bọn ta thật không hiểu tại sao thế giới nguyên thủy của ngươi lại có thể tồn tại được như vậy. Âm Dương Đạo Nhân lắc đầu, có lẽ thế giới trong cơ thể Ninh Tiểu Đệ thành hình được là nhờ rất nhiều cơ duyên, việc này không thể nào bắt chước được. Vì thế việc này chúng ta nói sau đi, quan trọng nhất bây giờ là phải nghĩ cách đối phó với đám ma quái kia. Phong Thác rời ánh mắt khỏi Ninh Tiểu Xuyên, Âm Dương Đạo Huynh nói đúng. Đám ma quái này chính là sự uy hiếp lớn nhất của chúng ta hiện nay. Ninh Tiểu Xuyên nhìn ba vị gia chủ, lắc đầu thở dài. Cho dù hắn tiết lộ bí mật về thế giới nguyên thủy cũng chẳng giúp được gì cho tình thế trước mắt. Công chủ Hoa Hậu Cung khẽ nói, đến giờ chúng ta còn có cách nào được nữa, chỉ có thể nước đến thì đắp đê tìm đám ma quái đó và giết chúng. Nếu không được nữa thì chúng ta đành phải gọi các cao thủ trong các thế gia quay lại tập hợp sức mạnh của nhiều người tiêu diệt ma quái. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, tạm thời có lẽ không cần, giờ số lượng ma quái chúng ta biết cũng chỉ hơn 200 tuy không ít nhưng nếu chúng ta hành động nhanh thì có thể giết hết được chúng. Vấn đề khó khăn là làm thế nào để tìm được chúng. Hàng lông mày nhăn tít của Phong Thác giãn ra, Ninh tiểu đệ nói vậy cũng là cách, còn về tìm đám ma quái thì phải phiền Âm Dương đạo huynh rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn gương mặt tái nhợt của Âm Dương đạo nhân, lắc đầu. Âm Dương gia chủ giờ chưa lành thương, nếu tiếp tục thi triển bí thuật e là càng thêm nghiêm trọng. Lúc trước Ninh Tiểu Xuyên đã tận mắt thấy tình hình khi Âm Dương đạo nhân thi triển bí thuật. Thi triển một lần mà hắn mất nửa cái mạng, nếu tiếp tục thi triển vài lần nữa thì có lẽ mất cả mạng. Âm Dương đạo nhân mỉm cười, điều này ngươi không cần lo, nếu chỉ tìm khí tức của ma quái thì dễ thôi, không mất quá nhiều sức. Lẽ nào vị Âm Dương gia chủ này còn có bí thuật truy tông nào khác? Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng, cũng không nói gì nhiều, đứng dậy nói. Nếu vậy thì chúng ta xuất phát sớm một chút, tranh thủ thời gian tiêu diệt hết đám ma quái. Ba người Phong Thác cũng đứng dậy cùng Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi Hoa Hậu Cung. Trong số các tiên linh thế gia này, ngoài ba vị gia chủ, chỉ cần là những cao thủ có thực lực mạnh một chút đều đã vào sâu trong tiên kiều, nên giờ ở tầng một tiên kiều cũng chỉ có bốn người Ninh Tiểu Xuyên là có thể đối phó được với ma quái. Mọi người khoan đã, Phong Thác đột nhiên dừng lại. Chư vị, ta đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Nếu chúng ta rời khỏi đây mà đám ma quái kia lại tới tấn công Hoa Hậu Cung thì không phải sẽ nguy to sao? Phong Thác vừa nói vừa nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc khẽ thay đổi. Lẽ nào Phong Huynh muốn cho tất cả đệ tử tiên linh thế gia vào trong thế giới nguyên thủy của ta? Nếu vậy ta cũng không có ý kiến gì, dù sao. Góc truyện audio.com, nơi đó cũng đủ rộng, có dung nạp thêm nhiều nữa cũng không sao. Ta chính là có ý đó. Lần này phiền Ninh tiểu đệ rồi. Phong Thác nghe vậy mừng rỡ nói. Bốn người lại quay lại Hoa Hậu Cung, sau khi được cung chủ Hoa Hậu Cung sắp xếp, Ninh Tiểu Xuyên dễ dàng đưa hết đệ tử tiên linh thế gia này đi. Rồi bốn người họ tới Phong gia cũng hút hết đệ tử đi, trên tiên kiều tầng thứ nhất không còn bất cứ một tiên linh thế gia nào nữa. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên thu hết mọi người đi, Âm Dương đạo nhân bấm tay, máu từ các đầu ngón tay bay ra một giọt tinh huyết. Tinh huyết bay vút về phía xa. Đi theo nó sẽ dẫn chúng ta tới chỗ ma quái. Sắc mặt Âm Dương đạo nhân tối lại, lập tức dẫn mọi người đuổi theo giọt tinh huyết kia. Đương nhiên ba người Ninh Tiểu Xuyên không dám chậm trễ, lập tức lao tới. Bí thuật Âm Dương đạo nhân thi triển lần này khá nhẹ nhàng, nhìn có vẻ như không mất bao nhiêu tinh lực, chỉ là rốt cuộc có tìm được ma quái không thì Ninh Tiểu Xuyên không chắc. Cung chủ Hoa Hậu Cung hiển nhiên rất tin tưởng Âm Dương đạo nhân, thần sắc đã hoàn toàn thả lỏng, trêu Ninh Tiểu Xuyên. Cũng may lần này vừa hay có Ninh tiểu đệ tới tiên linh thế gia chúng ta. Nếu không thì có lẽ chúng ta bị đám ma quái đột nhiên lòi ra này làm cho tối tăm mặt mày rồi. Ninh Tiểu Xuyên đi bên cạnh Phong Thác khẽ lắc đầu không nói gì. Thần sắc cung chủ Hoa Hậu Cung trầm ngâm, đám ma quái này xuất hiện đột ngột như vậy e là cũng có điều gì đó bí ẩn. Việc này ai cũng nhận ra, trên tiên kiều đã hòa bình mấy trăm triệu năm nay, đến giờ trước là tiên kiều rộng mở, rồi một đám ma quái xuất hiện. Quá nửa là những việc này liên quan tới kế hoạch của tiên tổ. Vì thế việc này phải đợi chúng ta giết đám ma quái, vào sâu trong tiên kiều rồi hỏi tiên tổ cho rõ. Phong Thác lắc đầu, theo kế hoạch trước của hắn, nếu không phải vì đám ma quái đột nhiên xuất hiện này thì có lẽ giờ họ đã vào sâu trong tiên kiều tìm chân lý đại đế rồi. Khi cung chủ Hoa Hậu Cung và Phong Thác trò chuyện, Âm Dương đạo nhân bay bên cạnh đột nhiên kêu lên. Mọi người cẩn thận, phía trước có dị thường. Cách chương.